Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Táng Thiên. Táng Địa, Táng Thương Sinh. 8 năm trước, ta gọi Đường Tam Táng. Sư phụ nói, tên của ta là hắn nhặt được ta cái kia một ngày. Một cái đi ngang qua thần tiên cho lên. Thần tiên nói, Tam Táng tên, ý là Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh. Về phần tại sao họ Đường, thần tiên không có giải thích. 10 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng ghé vào vạc nước một bên. Đối tại trong chum nước nhàm chán đến thổ phao phao một đầu cá chép vàng như thế giới thiệu mình. Đối đãi nói ra một câu cuối cùng, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một trận xoắn xuýt. Hiển nhiên, đối tại sao mình họ Đường chuyện này, không thể đạt được đáp án, hắn thủy chung có chút canh cánh trong lòng. Trong chum nước, kim sắc cá chép dừng lại thổ phao phao. Một đôi mắt có chút linh động nhìn xem cái này dùng ven đường nhặt được từ kim bát vu từ ngư dân. Trong tay thanh mình đổi lại tiểu hòa thượng. Đáy mắt chỗ sâu, mang theo tràn đầy hiếu kỳ. Có lẽ là thấy được cá chép vàng phản ứng. Có lẽ là chỉ muốn tìm cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Tận quản không có đạt được trong lời nói đáp lại. Tiểu hòa thượng vẫn còn đang phối hợp nói xong. Đúng, sư phụ còn nói qua. Tại giới thiệu mình thời điểm, nhất định không thể quên tăng thêm câu này. Nói một trận về sau, tiểu hòa thượng giống là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên vỗ mình bóng lưỡng cái đầu nhỏ. Lại nhìn xem cá chép vàng nói ra. Bần tăng Đường Tam Táng. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh. Giang hồ truyền văn, ăn ta thịt có thể trường sinh bất lão cái kia Đường Tam Táng. Giới thiệu lần nữa một bản về sau. Tiểu hòa thượng biểu hiện trên mặt càng thêm xoắn xuýt. Ăn ta thịt có thể trường sinh bất lão. Sư phụ nói, đây cũng là lúc trước cái kia thần tiên nói. Bất quá, ta luôn có chút không tin. Đột nhiên, tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng. Cá chép nhỏ, người nói, ta có muốn thử một chút hay không? Nói xong, tiểu hòa thượng hai mắt lóe ánh sáng nhìn mình lột lên tay áo tay phải. Một ngụm, liền một ngụm. Chỉ cần cắn mình một cái, liền có thể biết là thật hay giả. Cho nên nói, đồ nhi a, đây chính là ngươi cánh tay bị thương thành dạng này nguyên nhân. Nhà thương điên Đại Hùng Bảo Điện bên trong, lão đạo sĩ nhìn xem nhà mình đồ đệ, khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Hồi sư cha, đây chính là đồ nhi cánh tay bị thương thành dạng này nguyên nhân. Tiểu hòa thượng nhìn xem ngồi, ở chỗ đó lão đạo sĩ. Ánh mắt có chút lấp lóe. Tốt, lão đạo sĩ đứng dậy. Hai mắt không hề nháy nhìn xem tiểu hòa thượng. Cái kia thiếu đi hai khối thịt cánh tay. Hồi lâu qua đi, nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đồ nhi a, người nhưng từng nhớ kỹ. Vi sư dạy qua ngươi người xuất gia muốn thủ cái gì thanh quy giới luật sao? Hồi sư cha, ngài dạy bảo đồ nhi. Sư phụ ở trước mặt, người xuất gia không đánh lừa dối. Tiểu hòa thượng đầu đều chôn đến ngực, con mắt không dám cùng nhà mình sư phụ đối mặt. Vi sư thuở nhỏ liền dạy bảo ngươi, người xuất gia muốn thủ thanh quy giới luật, người xuất gia không đánh lừa dối. Lão đạo sĩ nhìn một chút nhà mình đồ đệ, tiếng nói nhất chuyển hỏi, vậy ngươi nói cho vi sư, ngươi dùng từ kim bát vu đổi lại đầu kia kim sắc cá chép ở nơi nào? Để vi sư vậy nhìn một chút kim sắc cá chép loại này thần kỳ giống loài. Tiểu hòa thượng vô ý thức, khẽ run rẩy. Sư phụ, ai? Lão đạo sĩ lần nữa lắc đầu thở dài. Thôi, nói cái gì vương quyền phú quý? Nói chuyện gì giới luật thanh quy? Không nói cũng được. Quay đầu, lão đạo sĩ ánh mắt cô đơn hướng đi ra ngoài điện. Một bước, hai bước. Ba bước, sư phụ, lão đạo sĩ bước chân dừng lại. Chuyện gì, sư phụ, tiểu hòa thượng trong mắt lóe lên mấy điểm xoắn xuýt, lại như cũ nhịn không được hỏi. Sư phụ, vì sao nhà khác đạo sĩ đồ đệ là đạo sĩ? Hòa thượng đồ đệ là cùng con, ngài là đạo sĩ, ta lại là hòa thượng đâu? Lão đạo sĩ vuốt một vuốt râu dài. Đứa ngốc, Vi sư thuở nhỏ để ngươi quán thông thích đạo nho ba nhà học thuyết. Bây giờ một học 10 năm, vi sư đã giáo không thể dạy. Nhưng bây giờ, ngươi lại còn không có lĩnh ngộ vi sư muốn cho ngươi lĩnh ngộ được chân lý sao? Chân lý, nghe nhà mình sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Tiểu hòa thượng mặt vừa xấu hổ sắc, đệ tử ngu muội, còn xin sư phụ dạy bảo. Ngài muốn cho đệ tử lĩnh ngộ cái gì chân lý? Lão đạo sĩ quay đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn tiểu hòa thượng một chút. Vi sư để ngươi lĩnh ngộ cái gì? Vi sư để ngươi thuở nhỏ quán thông nho thả đường ba nhà. Mà bây giờ, ngươi lại còn chưa từng minh bạch Phật vốn là đường a. Phật vốn là đường. Tiểu hòa thượng lặp lại một bản cái tên này. Cái này không phải sư phụ tại đệ tử khi còn bé cho đệ tử nói qua cố sự sao? Nghe vậy, lão hòa thượng chân hạ một cái lảo đảo. A, có sao? Ngươi nhớ lầm. Tiểu hòa thượng nhìn xem nhà mình sư phụ. Sư phụ, có. Miệng hồ, không có. Sư phụ, người xuất gia không đánh lừa dối. Xác thực có. Tiểu hòa thượng đối đầu nhà mình sư phụ ánh mắt không chút nào lộ e sợ. Vi sư nói, ngươi nhớ lầm, gặp tiểu hòa thượng còn muốn nói gì nữa? Lão đạo sĩ trực tiếp lại tăng thêm một câu. Nếu như đồ nhi ngươi cực kỳ nhàn thoại, không bằng đi thanh vi sư đưa ngươi Phạn Văn Kim Cương Kinh sao chép 100 lượt. Làm sâu sắc một cái Phạn Văn cơ sở. Tiểu hòa thượng lúc này thu hồi đến bên miệng lời nói. Hồi sư cha, là đệ tử nhớ lầm. Không có, ân. Lão đạo sĩ vuốt một vuốt sợi râu, hài lòng gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. 7 năm trước, sư phụ, vì cái gì nhà khác hòa thượng muốn thủ tam quy năm giới? Chúng ta thanh quy giới luật cũng chỉ có một đầu người xuất gia không đánh lừa dối a. Vẫn là tòa kia đại hùng bảo điện. Tiểu hòa thượng ngũ quan nhíu chung một chỗ. Hiện ra tiểu hòa thượng giờ này khắc này nội tâm xoắn xuýt. Lão đạo sĩ trợn mắt một cái. Nói nhảm, nhà khác hòa thượng sư phụ cũng là qua sĩ sao? Sư phụ, ngài là qua sĩ? A, cái gì qua sĩ? Vi sư có nói qua sao? Không có. 5 năm trước, sư phụ, sau hôm nay thỏ rừng tử tinh cùng hồ ly tinh vì ăn ta một ngụm thịt đánh nhau. Cuối cùng lấy xài lang yêu bị xé thành hai nửa kết cục kết thúc công việc. Ân, rất tốt, đồ nhi a. Người nhanh có thể xuất sư. 3 năm trước đây, đại hùng bảo điện, sư phụ, đồ nhi a, chuyện gì? Hồi sư cha, không có việc gì, đệ tử chỉ là muốn nói cho sư phụ một tiếng. Ngài nhìn nhanh ngủ thiếp đi. Lan, 1 năm trước, đại hùng bảo điện, đồ nhi a, ngươi làm sao giàu dĩ không vui? Sư phụ, đồ nhi đang tự hỏi một vấn đề. A, vấn đề gì? Nói đến vi sư giúp người phân tích. Sư phụ, các đệ tử suy nghĩ minh bạch, lại nói cho ngài a. Tốt, 1 phút đồng hồ trước, đại hùng bảo điện, sư phụ, đồ nhi a, nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tệ. Thế nhưng là cái kia khốn nhiễu ngươi 1 năm lâu vấn đề rốt cục nghĩ thông suốt. Hồi sư cha, không có, a, vậy sao ngươi đột nhiên bắt đầu vui vẻ? Sư phụ, đồ nhi đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Lão đạo sĩ thật sâu nhìn tuổi trẻ hòa thượng một chút. Gật gật đầu, đồ nhi a, người có thể xuất sư. Sau 1 ngày, ta đắc ý địa cười. Đắc ý địa cười, cười nhìn hồng trần người không già. Ta đắc ý địa cười, lại được ý địa cười. Cười mở một cái bản đồ pháo. Người chết sơn nơi chân núi dưới. Mặc tẩy trắng bạch màu trắng tăng y tuổi trẻ hòa thượng. Tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát đi xuống người chết núi. Tại nhà thương điên ở một cái 18 năm. Bây giờ thành tài xuất sư. Hắn đường tam táng. Rốt cục có thể đi xem một cái này hồng trần phồn hoa. Gặp một lần trong truyền thuyết Trinh Quán Thịnh Đường. Thường xuyên bị đại thần hận đường Thái Tông. Bị hoàng đế xem như tấm gương ngụy trinh. Lưu manh trình rảo kim. Tính toán không bỏ sót viên thiên cương. Lấy liền đẩy lưng cầu Lý Thuần Phong. Vẫn là chỉ lô ly võ hoàng đế. Rốt cục có thể thấy tận mắt thấy 1 lần. Tại nhà thương điên TV. sách sử bên ngoài, còn sống những người này. Đương nhiên, trọng yếu nhất, nhưng tâm tình của hắn kích động là cái kia ức hiếp hắn, lắc lư hắn, luôn luôn thể phạt sư phụ hắn, rốt cuộc không quản được hắn, rời nhà thương điên, hạ người chết núi, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, để sư phụ cái gì, đều đi gặp quỷ đi thôi. Nghĩ đến về sau rốt cuộc không cần nghe nhà mình cái kia lão sắp đi gặp quỷ đi sư phụ lão đạo, hòa thượng liền không nhịn được đáy lòng trở nên kích động. Kích động hắn hốc mắt đỏ lên, cái mũi mỏi như, trong lòng đều có loại co lại nhói nhói. Tạm biệt, bệnh tâm thần nhà thương điên. Tạm biệt, đáng chết người chết núi. Tạm biệt, lão bất tử lão đạo sĩ. Quay đầu lại, đối sau lưng người chết núi hô lớn vài tiếng, giống người bị bệnh thần kinh bình thường phát tiết một trận. Đường Tam Táng xoay người, đi xuống cuối cùng một đoạn đường núi, nhấc chân, cất bước, một bước đi ra, dẫm dưới chân núi thật thà trên mặt đất, cái chân còn lại vững bước theo vào. Chủ ký sinh, xin dừng bước. 3. Vững vững vàng vàng, chân phải đá vào chân trái bên trên. Đường Tam Táng một cái đủ gặm phân, liền hung hăng địa cắm trên mặt đất. Sư phụ, không lo được lại bị dọa đến cắm một cái chó gặm phân sự thật. Phun ra miệng bên trong cành khô nát lá cùng bùn. Táng thiên táng địa táng thương sinh Đường Tam Táng. Bên cạnh bốn phía tìm kiếm. Bên cạnh răng run lên phun ra liền lắp bắp lúc ở bên trong ba chữ. Kinh kiểm trắc. Chủ ký sinh Đường Tam Táng ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống linh hồn ràng buộc. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong. Khóa lại hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh. Trở thành vào chỗ chết làm không làm sẽ không chết hệ thống. Tên gọi tắt tìm đường chết hệ thống thứ nhất đảm nhiệm chủ ký sinh. Càng nhiều tìm đường chết nhiệm vụ. Mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Tố chất ba liền. Nhào đỉnh đầu mặt mà đến ba câu nói mà trong đầu vang lên. Trực tiếp thanh Đường Tam Táng cho đánh mộng bức. Sư phụ, là lão nhân gia ngài đúng hay không? Nghe trong đầu thanh âm, Đường Tam Táng răng phát run hỏi. Chủ ký sinh xin tự trọng, chớ loạn bấu víu quan hệ. Hệ thống tên đầy đủ, vào chỗ chết làm không làm sẽ không chết hệ thống. Tên gọi tắt tìm đường chết hệ thống. Như chủ ký sinh nguyện ý, cũng có thể xưng hô bổn hệ thống vì hệ thống. Đường Tam Táng, MMP, đừng giả bộ, khẳng định là ngươi. Sư phụ, đừng đùa, thu thần thông đi, đồ nhi biết sai rồi. Đồ nhi không nên mắng ngài bất tử, không nên nói ngài đi gặp quỷ đi. Tốt, ngươi cái tiểu lan lộn. Mời chủ ký sinh sờ lấy lương tâm hỏi mình. Ở sau lưng dạng này oán thầm đối với mình có thụ nghiệp chi công. Nuôi dưỡng tri ân sư phụ. Chủ ký sinh ngươi lương tâm liền không hội đau không? Làm chủ ký sinh tương lai đi hướng tìm đường chết con đường người dẫn đường. Bổn hệ thống có cần phải dẫn đạo chủ ký sinh chính xác nhân sinh quan? Giá trị quan? Thế giới quan? Mời chủ ký sinh về sau tại hệ thống anh minh lãnh đạo dưới. Kiên trì đi hướng tìm đường chết con đường. Làm một cái tôn sư trọng đạo, tại hệ thống trước mặt không đánh lừa dối tuân thủ thanh quy giới luật năm tốt hòa thượng. Đường Tam Táng, còn nói không phải ngươi. Sư phụ a, ngài coi như muốn hố đồ đệ, tốt xấu, có thể hay không đổi một cái khác thanh âm trước. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.